Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44 tiền tài bất nghĩa. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới, vừa mới tiến vào cái này mỹ mạo thiếu phụ cư nhiên là làm loại chuyện này. Nhìn nàng liếc mắt một cái, trên mặt xẹt qua một mặt tiếc hận chi sắc, lắc lắc đầu nói, xin lỗi. Ta không cần, tỷ tỷ lớn lên không xinh đẹp sao? Mỹ mạo thiếu phụ xinh đẹp cười nói. Đây chính là ở xe lửa thượng. Chung quanh thật nhiều người. Làm lên tuyệt đối kích thích thực. Tiểu ca không muốn làm sao? Giang Tâm Thành trực tiếp nhắm hai mắt lại. Tiếp tục tu luyện thôn phệ hoàn vũ. Trực tiếp dùng hành động nói cho mỹ mạo thiếu phụ hắn đáp án. Cái này làm cho mỹ mạo thiếu phụ sắc mặt biến đổi. Có chút hậm hực mà đi trở về. Nằm đến chính mình vị trí thượng không nói. Không để ý đến cái này mỹ mạo thiếu phụ. Giang Tâm Thành đắm chìm ở tu luyện bên trong. Mặc cho thời gian chạy xuôi. Kỳ quái chính là cái này cách gian không còn có hành khách đi lên. Hiển nhiên cái này bốn người cách gian giữa chỉ có Giang Tâm Thành cùng mỹ mạo thiếu phụ này hai cái khách nhân. Bóng đêm buông xuống, ánh đèn tắt, mỹ ứ hoặc cu hương chảy xuôi ở cách gian chung. Đó là đến từ mỹ mạo thiếu phụ trên người u hương. Rất là động lòng người, đặc biệt là nghĩ đến vừa mới phát sinh sự tình, sẽ làm người càng thêm tâm động. Thời gian một phân một giây mà qua đi, mỹ mạo thiếu phụ thỉnh thoảng nhìn xem Giang Tâm Thành, đặc biệt là hắn bên người cái kia màu đen túi sách. Trong nháy mắt đã tới rồi buổi tối 11 giờ, đại đa số người đều ngủ hạ, cách gian chung rất là tối tăm mờ đi nhìn như cũ không chút sứt mẻ địa bàn đầu gối mà ngồi Giang Tâm Thành. Mỹ mạo thiếu phụ nhẹ giọng mắng một câu tu luyện cuồng. Liền bắt thông một cái dãy số. Người bên kia thế nào? Lại đây một chuyến, thu hoạch không tồi. Lộng ba cái bao, năm khối nguyên tinh đâu. Còn có mấy ngàn tín dụng tệ. Đối diện truyền đến một người nam nhân đắc ý thanh âm. Người bên kia thế nào? Lộng mấy cái? Mỹ mạo thiếu phụ mày nhăn lại. Một cái đều không có, gặp được cái khó giải quyết, A kế hoạch không dùng được, lại đây dùng B kế hoạch, hai người thanh âm đều rất nhỏ. Giang Tâm Thành tuy rằng ngũ quan nhanh nhạy trình độ không tồi, bất quá cũng không có nghe rõ, B kế hoạch sao, đối diện nam nhân sửng sốt một chút, cười nói, không nghĩ tới ngươi còn gặp được một cái Liệu Hạ Huệ. Hảo, ta đây liền đi, bất quá xong việc đêm nay ngươi đến bồi bồi ta, đã lâu không cùng ngươi chơi đùa, mỹ mạo thiếu phụ gật đầu mắng nói, chết tướng, hảo, lại đây đi, mấy phút đồng hồ sau, mỹ mạo thiếu phụ nhìn đến di động thượng phát lại đây một cái tin nhắn, xinh đẹp cười, xuống giường hướng tới Giang Tâm Thành tiếp cận qua đi. Giang Tâm Thành đã nhận ra mỹ mạo thiếu phụ động tác. Bỗng nhiên mở to mắt, nhìn gần trong gang tấc, ăn mặc mát lạnh mỹ mạo thiếu phụ. Có việc, đêm dài từ từ, vô tâm giấc ngủ. Tiểu ca, ta không thu ngươi tiền, bồi ngươi chơi một chút thế nào? Mỹ mạo thiếu phụ mỹ thái mọc lan tràn, lệ sắc mười phần. Giang Tâm Thành mày nhăn lại, lạnh lùng thốt. Không cần chậm trễ ta tu luyện, tránh ra, ngươi, mỹ mạo thiếu phụ không nghĩ tới chính mình đều không cần tiền. Cái này chỉ lo tu luyện thanh niên thế nhưng còn đối nàng không đáng để ý tới. Nàng sắc mặt âm trầm xuống dưới, hung hăng mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, sau đó đột nhiên hướng tới Giang Tâm Thành nhèo tới, cứu mạng a, có người hiếu thắng. Mỹ mạo thiếu phụ nói còn không có nói xong, đã bị Giang Tâm Thành một quyền oanh lại đây. Luyện thịt hậu kỳ mỹ mạo thiếu phụ còn không có tới kịp phản ứng, đã bị Giang Tâm Thành trực tiếp oanh tới rồi đối diện trên giường. Cả người mềm mại, nằm ở trên giường không thể động đậy. Nàng toàn thân cơ bắp cốt cách bị Giang Tâm Thành lấy đặc thù thủ pháp đánh sơ xác mở ra. Không có mấy cái giờ là đừng nghĩ khôi phục như lúc ban đầu. Loảng xoảng, hảo à, ngươi cũng dám đối lão bà của ta mưu đồ gây rối. Ta muốn, ngoặc kép, đúng lúc này, từ ngoài cửa sông tới một cái dữ tợn cường tráng trung niên nam nhân. Đối với Giang Tâm Thành ồn ào lên, chỉ là hắn nói cũng không có nói xong. Giang Tâm Thành nắm tay liền tới đây. Trung niên nam nhân cùng mỹ mạo thiếu phụ giống nhau, đều liền phản ứng thời gian đều không có, liền bị Giang Tâm Thành một quyền lược đảo, nằm ở dưới giường mặt. Giang Tâm Thành đi đến cả người mềm ma mỹ mạo thiếu phụ cùng trung niên nam nhân trước mặt, nhìn hai người khiếp sợ bộ dáng, đạm đạm cười nói, nói đi, đây là đang làm gì? Thực xin lỗi, tiểu ca, chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, muốn qua ngươi, tiểu ca ngươi liền buông tha chúng ta đi. Mỹ mạo thiếu phụ đảo cũng quang côn, trực tiếp mở miệng xin tha nói. Trung niên nam nhân lại là có chút không phục, tiểu tử ngươi thế nhưng đánh lén, nếu không phải như vậy ta phi hung hăng giáo huấn ngươi một đốn. Trung niên nam nhân lời nói vừa ra, Giang Tâm Thành liền một chân sủy ở hắn trên đầu, trực tiếp đem trung niên nam nhân đá vựng, lười đến nghe hắn vô nghĩa. Sau đó chiều mỹ mạo thiếu phụ vươn tay, nhìn Giang Tâm Thành rụi lại đây Lộc Sơn chi chảo. Mỹ mạo thiếu phụ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tiểu ca, ta biết sai rồi, ngươi tưởng đối ta thế nào đều có thể. Dù sao hiện tại ta cũng nhúc nhích không được, mặc cho ngươi làm cái gì đều có thể, chỉ cần buông tha chúng ta một lần được không? Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, không tỏ ý kiến. Ở mỹ mạo thiếu phụ kiều mỹ biểu tình chung, ở nàng trên người sờ soạng lên, thực mau từ mỹ mạo thiếu phụ trên người bắt được 5 cái một bậc nguyên tinh. Nguyên tinh là nguyên lực hàm lượng đạt tới 99% trở lên nguyên thạch, ẩn chứa tạp chất cực nhỏ, cho nên bị xưng là nguyên tinh. Đến nỗi nguyên lực hàm lượng ở 99% dưới nguyên thạch, đã bị xưng là nguyên thạch, không có gì giá trị. Bởi vì địa cầu nguyên lực tu luyện vừa mới bắt đầu, thuộc về vỡ lòng giai đoạn. Trên địa cầu nguyên sĩ hiện giờ chỉ có thể hấp thu nguyên tinh trung nguyên lực. Đến nỗi nguyên thạch trung nguyên lực bởi vì ẩn chứa tạp chất quá nhiều, hấp thu lúc sau dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, thậm chí với nổ tan xác mà chết. Cho nên địa cầu nguyên sĩ nhóm căn bản không dám hấp thu nguyên thạch trung nguyên lực. Đến nỗi Giang Tâm Thành, chẳng những có thể hấp thu nguyên tinh trung nguyên lực, càng là có thể hấp thu tùy ý có thể thấy được nguyên thạch trung nguyên lực. Nguyên tinh giá trị vạn kim, nguyên thạch tắc không đáng một đồng. Thí dụ như một bậc nguyên thạch bùn đất, ném nơi nơi đều là một mao tiền đều không đáng giá. Chính là một bậc nguyên tinh, thị trường giới cao tới 1 vạn tín dụng điểm, có thể thấy được nguyên thạch cùng nguyên tinh giá trị chênh lệch có bao nhiêu đại. Mỹ mạo thiếu phụ trên người này 5 khối một bậc nguyên tinh, ước chừng giá trị 5 vạn tín dụng điểm. Ở này nhìn đến Giang Tâm Thành đem trên người nàng 5 khối nguyên tinh đều cầm đi, mỹ mạo thiếu phụ trên mặt xẹt qua uể oải chi sắc. Tiểu ca, ngươi cho ta lưu một khối đi, chừa chút ăn cơm tiền. Giang Tâm Thành nhìn nàng một cái, không để ý đến nàng, bắt đầu ở té xỉu trung niên nam nhân trên người điều tra. Thực mau lục soát ra 6 khối một bậc nguyên tinh, cùng với 1 vạn nhiều tín dụng tệ, hợp nhau tới chính là 11 khối nguyên tinh, cùng 1 vạn tín dụng tệ, tổng cộng là 12 vạn tín dụng điểm. quả nhiên vẫn là cướp bóc tới tiền nhanh nhất, đặc biệt là đoạt loại này tiền tài bất nghĩa. Thu Hảo sở hữu nguyên tinh cùng tín dụng tệ, nhìn thoáng qua vẻ mặt đưa đám mỹ mạo thiếu phụ, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa khoanh chân mà ngồi, vận chuyển thôn phệ hoàn vũ, một chút mà tăng lên thực lực của chính mình. Nhìn chuyên tâm tu luyện Giang Tâm Thành, lại nhìn thoáng qua nằm ở dưới giường hôn mê bất tỉnh trung niên nam nhân. Mỹ mạo thiếu phụ bất đắc dĩ mà tiếp tục nằm, không dám lại quấy rầy Giang Tâm Thành. Xe lửa, khoảng cách Nam Hải thị càng ngày càng gần. Hết chương.